Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 360, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Bọn cướp nhóm rất là hưng phấn, trong xe là một hồi gào khóc thảm thiết, bọn họ là một trận chiến thành danh, nhìn Trung Hoa Hạ Kiến Quốc một đám tội phạm ai có hắn nhóm này bổn sự. Chẳng những ở kinh thành bắn chết hãng cầm đồ bảo an, cướp đi mấy ngàn vạn tiền mặt cùng với một số kim điều châu báu, đồng thời ngông nghênh rời đi kinh thành, trả lại là cảnh sát cung cấp xe, đồng thời phía sau có trả lại xe cảnh sát hộ tống. Như vậy sự tình người khác làm không được, nhưng là bọn hắn làm được. Một đám bọn cướp có thể nào không thịnh hành phấn? Này sẽ cả đám đều cảm giác chính mình là không có đại nhân vật. Đi theo phía sau Đảng Ngọc Bình, Quý Thế Minh đám người sắc mặt là muốn rất khó nhìn liền có rất khó nhìn. Hôm nay cảnh sát mặt xem như ném đến nhà bà ngoại. Đường đường quốc gia cơ quan chấp pháp, lại cầm mấy cái tiểu mau tặc không có biện pháp nào. Còn phải cho bọn hắn xe, trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Còn có so với đây càng mất mặt sau. Đảng Ngọc Bình hiện tại coi như là dùng bờ mông nghĩ cũng có thể nghĩ đến truyền thông hội như thế. Nào đưa tin bọn họ, dân chúng lại như thế nào đâm bọn họ cột sống. Vô năng chụp mũ giữ lại. Hắn nơi này cục trưởng là đương đến cùng. Nhưng bây giờ Đảng Ngọc Bình là thật không có biện pháp. Này hỏa bọn cướp thật sự là quá giảo hoạt. Đồng thời tương đối chuyên nghiệp. Hắn đương nhiều năm như vậy cảnh sát, còn là lần đầu gặp được loại này công nghệ cao phạm tội vụ án. Trước kia cũng cảm giác như vậy bản án chỉ sẽ xuất hiện tại Hollywood. Ai ngờ hôm nay liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn chẳng những là trợn mắt, trả lại thúc thủ vô sách, quán ăn đêm trong còn có hơn 500 cá nhân chất. Bạo phá chuyên gia tai kiếp phỉ rời đi một giây sau đã tiến nhập đến quán ăn đêm. Nhưng cầm những cái kia tạc đạn không có biện pháp nào. Chỉ có thể đầy quán ăn đêm tìm kiếm di động. Bây giờ là tìm đến không ít. Ai có thể dám cam đoan di động toàn bộ tìm đến. Chỉ cần một bộ di động không tìm được, bọn cướp liền có thể dẫn bạo tạc đạn. Trong khoảnh khắc để cho vài trăm người bị chết. Chết rất nhiều người, trách nhiệm này quá lớn, ai cũng nhận đảm đương không nổi. Chính là bởi vì điểm này Đảng Ngọc Bình cũng tốt, Quý Thế Minh cũng thế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể nghẹn lấy một bụng khí đi theo phía sau. 8-9 phần 10 muốn trơ mắt nhìn xem này hỏa bọn cướp nghênh ngang rời đi. Nghẹn khuất có Đảng Ngọc Bình, Quý Thế Minh nghĩ một đầu đâm chết. Nếu liền bỏ mặc này hỏa bọn cướp đào tẩu, bọn họ là thực không mặt mũi nào mà chống đỡ Giang Đông phụ lão a. Bên trong xe buýt, đầu heo mặt nạ chiếc nam trực tiếp cầm trên đầu chiếc cho giật xuống đi. Rốt cục tới để cho Mễ Tử Hiên đám người thấy rõ hắn bộ mặt thật. Đó là một mặt tròn mập mạp, ánh mắt rất nhỏ, lúc này đang híp mắt vẻ mặt cười dâm đãng nhìn xem Tề Vi Vi. Ánh mắt trực tiếp thành một đường, mập mạp bộ mặt làn da ngăm đen mà thô ráp, bên trên toàn bộ đều rậm rạp chằng chịt hố nhỏ, miệng nghiêng, lộ ra bên trong răng vàng khè. Thằng này không cần trang điểm chính là trời sinh nhân vật phản diện nhân vật. Mập mạp cầm trong tay đoạt ném cho đồng lõa, liên tục xoa xoa tay nói, lão đại ta nhẫn không? Ta hiện tại tự muốn đem kia con quỷ nhỏ cho xử lý. Mặt khỉ mặt nạ nam không vui nói. Người đặc biệt sao không thể đợi đến vùng biển quốc tế thượng tại động thủ. Hiện tại chúng ta còn không có triệt để an toàn. Mập mạp hoàn toàn thất vọng. Sợ cọng lông. Những cảnh sát này dám cầm chúng ta như thế nào đây? Không sợ ta nổ chết những người kia sao? Lão đại người cái gì cũng tốt. Chính là lá gan quá nhỏ, yên tâm đi, liền những cái kia củi mục cảnh sát đừng nói hủy đi ta tạc đạn. Chỉ là tìm ta giấu những cái kia di động bọn họ phải tìm đến sáng ngày mốt đi. Không có việc gì, mập mạp này lời nói được tương đối cuồng chơi, nhưng là sự thật, cảnh sát biện pháp gì đều thử qua, tỉ như che đậy quán ăn đêm phiến khu vực này di động tín hiệu. Thế nhưng một chút dùng cũng không có, chỉ cần hủy đi đạn chuyên gia đụng một cái tạc đạn liền sẽ tự động khởi động dẫn bạo đếm ngược. Hiển nhiên mập mạp dùng đặc thù thủ pháp để cho hắn bố trí tạc đạn tất cả hắn khống chế. Cảnh sát cũng nghĩ qua cầm con tin chuyển di ra ngoài. Sau đó rời xa phiến khu vực này. Chỉ cần cự ly đầy đủ xa, bọn cướp không thể tại khống chế tạc đạn. Nhưng chỉ cần con tin khẽ động, tạc đạn vẫn sẽ tự động khởi động dẫn bạo đếm ngược. Cảnh sát hiện tại thật sự là không có biện pháp nào. Mặt khỉ mặt nạ nam rất là bất mãn, nhưng hắn bọn cướp đến thật là hưng phấn, đều muốn trên xe nhìn vừa ra bức tranh tình dục sống động. Là nhao nhao khung cây non ồn ào, mặt khỉ mặt nạ nam là lão đại không sai, nhưng cũng biết lúc này không thể quá nghiêm khắc quản thúc thủ hạ. Bọn họ này sẽ đang đứng ở đùa nghịch cảnh sát lại cầm bọn họ không có biện pháp nào cao hứng. Thực này sẽ quét bọn họ hưng, về sau những người này đã có thể không tốt quản, vì vậy mặt khỉ mặt nạ nam chỉ có thể nói, vậy ngươi tiểu tử nhanh lên. Mập mạp nghe xong lời này lập tức không thể chờ đợi được hướng Diệp Vivi này đi tới, sợ tới mức Diệp Vivi thét lên liên tục, nàng là hoa hậu giảng đường như thế nào đây? Đối mặt mập mạp những cái này giết người so với uống nước trả lại đơn giản tội phạm. Nàng cũng chỉ là cái tùy ý bọn họ chà đạp, lại một chút không có sức phản kháng nhu con gái yếu ớt mà thôi. Những người khác vừa nhìn mập mạp qua tất cả đều cúi đầu xuống. Đều thời điểm này ai còn dám xen vào việc của người khác? Không muốn sống sao? Có chút nội tâm âm u người thậm chí vụng trộm hướng Tề Vi Vi nhìn lại. Trong đầu ảo tưởng một hồi nàng bị mập mạp đặt ở dưới háng tùy ý chà đạp hình ảnh. Nội tâm không hiểu có chút hưng phấn. Trong xe không gian lại lớn như vậy. Tề Vi Vi trả lại bị trói chặt tay chân. Nàng có thể hướng kia chạy trốn. Rất nhanh đã bị mập mạp lôi kéo chân từ trên chỗ ngồi kéo xuống đè xuống đất. Diệp Vi Vi hôm nay mặc có thể cũng không nhiều. Hiện tại cũng mùa đông. Đã là mùa xuân, kinh thành mùa xuân lại so với địa phương khác nhiệt độ cao một chút. Nàng tự nhiên không có khả năng ăn mặc quá nhiều, chỉ mặc một bộ ống tay áo bạch sắc tơ tằm áo sơ mi. Phía dưới là một mảnh hắc sắc bó sát người bút máy quần. Mập mạp cưỡi ngồi ở Diệp Vi Vi trên người. Hai tay vừa dùng lực liền đem Diệp Vi Vi áo sơ mi cho xé nát. Lộ ra bên trong bạch sắc thiếu nữ hệ lót ngực, cùng với da thịt trắng như tuyết, Diệp Vi Vi nước mắt tràn mi, nàng liên tục lắc đầu cầu khẩn nói, van cầu ngươi buông tha ta, van cầu ngươi, nàng không nói như vậy khá tốt, một nói như vậy lại càng là kích thích mập mạp thú tính. Hắn hắc hắc cười dâm nói, yên tâm ca ca ta sẽ rất ôn nhu, tiểu mỹ nhân. Nói xong cũng cúi người đi, muốn làm gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Đánh mập mạp xé mở Diệp Vi Vi y phục một khắc này bắt đầu sở hữu bọn cướp lực chú ý đã bị hấp dẫn. Qua, tham lam nhìn xem Diệp Vi Vi dụ thân thể người. Con tin nhóm nữ bị dọa đến lạnh run, nhìn cũng không dám hướng Diệp Vi Vi kia nhìn. Các nam nhân nhát gan đương lên đà điểu, lá gan hơi lớn hơn một chút. Cũng nhịn không được nữa hướng Diệp Vi Vi nhìn lại. Căn bản không ai chú ý tới Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên động động miệng, dùng nhỏ rất khó nghe thấy thanh âm nói. Lạc lạc ta một đám mất mập mạp này ngươi liền đem sở hữu tạc đạn cho ta hách mất. Mễ Tử Hiên gì, động thế nhưng trao đi lên. Hiện tại bị giấu ở quán ăn đêm một cái rất bí ẩn trong góc. Có di động. Lấy lạc lạc mạnh mẽ đại năng lực, trong chớp mắt liền có thể hách mất sở hữu tạc đạn. Mễ Tử Hiên nói xong trên tay vừa dùng lực, kia thô thô chắc chắn lên dây thừng lại trực tiếp đoạn tuyệt. Nếu có người thấy như vậy một màn nhất định sẽ cả kinh rớt xuống mông. Như vậy thô dây thừng vừa dùng lực liền cho bức đứt. Này, này có bao nhiêu lực khí? Ngay tại mập mạp tay muốn đụng phải Tề Vi Vi lót ngực kia một sát na vậy. Trên cổ hắn đột nhiên nhiều một đôi hữu lực đại thủ. Mập mạp thần sắc rất nhanh ngưng kết. Trong hai tròng mắt sáng rọi dần dần ảm đạm hạ xuống. Cuối cùng ngưng kết tại hắn mất đi sinh mệnh kia một giây. Trong mắt duy nhất thần sắc chính là không dám tin. Hắn sắp chết cũng không có mang minh bạch. Bị đích thân hắn trói hảo Mễ Tử Hiên làm thế nào tránh thoát khai mở chắc chắn dây thừng. Càng làm cho hắn không hiểu nổi là vì cái gì hắn một tay liền bóp nát của mình. Mập mạp bất động, bọn cướp nhóm cũng thấy được đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn Mễ Tử Hiên. Bọn họ rốt cuộc là tiếp nhận qua chuyên nghiệp quân sự huấn luyện chuyên nghiệp tội phạm. Tốc độ phản ứng cực nhanh căn bản không kém cùng chức nghiệp quân nhân. Thương trong khoảnh khắc liền giơ lên nhắm ngay Mễ Tử Hiên. Bọn họ nhanh, Mễ Tử Hiên tốc độ nhanh hơn. Không đợi bọn cướp nổ súng liền một tay mang theo mập mạp thi thể. Một tay kéo lấy Diệp Vi Vi trốn đến chỗ ngồi phía sau. Mễ Tử Hiên lập tức hô, dám nổ súng, ta liền ni mã giết chết hắn. Hết thảy phát sinh có quá nhanh, quả thật chính là tốc độ ánh sáng giữa. Bọn cướp nhóm căn bản cũng không biết một sát na kia công phu mập mạp đã bị Mễ Tử Hiên bóp nát cái cổ, còn tưởng rằng hắn bị Mễ Tử Hiên khống chế. Mập mạp thế nhưng là thằng này bọn cướp bên trong tối nhân vật trọng yếu. Không có hắn khống chế tạc đạn, bọn cướp nhóm sẽ không để cho cảnh sát sợ ném chuột vỡ bình ưu thế. Vì cam đoan mập mạp an toàn bọn cướp nhóm cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay từ đầu là cảnh sát sợ ném chuột vỡ bình, hiện tại thành bọn cướp. Thật đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây a. Hầu tử thể diện chiếc nam làm thế nào cũng không nghĩ tới mập mạp lại bị một cái kia mạo xấu xí gầy. Tèo yếu ớt tiểu tử cho khống chế được. Nội tâm mắng to mập mạp này chuyện xấu. Khi nào có nữ nhân chết tiệt trên bụng. Nhưng bây giờ sự tình đã như vậy. Hầu tử thể diện chiếc nam mắng mập mạp cũng vô dụng. Chỉ có thể vững vàng nói. Huynh đệ ngươi muốn thế nào? Mễ Tử Hiên cười lành lạnh nói, rất đơn giản, muốn mạng sống. Hầu tử thể diện chiếc nam lập tức nói, cái này dễ dàng, chỉ cần ngươi thả huynh đệ của ta, ta lập tức cho các ngươi xuống xe. Cảnh sát nhưng lại tại phía sau, có hắn nhóm bảo hộ các ngươi rất an toàn. Nói đến cảnh sát hai chữ thời điểm, hầu tử thể diện chiếc nam ngữ khí rất là khinh thường. Hiển nhiên rất xem thường bị bọn họ đùa nghịch có xoay quanh một đám củi mục cảnh sát. Mễ Tử Hiên trốn ở chỗ ngồi thời điểm là cầm mập mạp thi thể ngăn tại phía trước. Hắn làm như vậy sợ bọn cướp nổ súng. Cầm thi thể đương bia đỡ đạn. Người đang ở hiểm cảnh bên trong Tề Vi Vi căn bản không tâm tư suy nghĩ hiện tại nàng liền mặc một. Bộ lót ngực, nửa người trên cơ hồ là... Lúc này nàng thoáng tỉnh táo lại, đang nhìn đến mập mạp phẫn nộ mở hai mắt, một giây sau muốn kêu, nàng rốt cuộc là kinh đại học y khoa cao tài sinh. Vẫn còn ở bệnh viện thực tập gần một năm, như thế nào nhìn không ra trước mắt mập mạp này sống hay chết. Mễ Tử Hiên phản ứng rất nhanh, một bà liền che miệng nàng lại hạ giọng nói, muốn sống cũng đừng kêu. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng, trước người người này sống mới có tác dụng, nếu như là chết, hắn cùng Tề Vi Vi cũng phải bị bọn cướp đánh thành cái sàng. Cho nên tuyệt đối không thể để cho bọn cướp biết mập mạp đã chết. Tề Vi Vi nhẹ nhàng gật gật đầu, Mễ Tử Hiên buông tay ra trong đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Tại cũng không phải vừa rồi tại quán ăn đêm bên trong cái kia ngồi không có ngồi đối với cả lơ phất. Phơ Mễ Tử Hiên, lúc này hắn giống như là một bả ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén phong mang tất lộ. Trên người tràn ngập lạnh lẽo sát cơ, Như vậy Mễ Tử Hiên để cho Tề Vi Vi cảm thấy lạ lẫm, cảm thấy sợ hãi, nhưng lại cảm thấy rất an toàn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.